Thiếu phu nhân vô lại, chương 1065, phụ nữ, nên được cưng chiều. 6. Góc truyện audio.com, này dường như không tồi. Lập tức Bạc Tình suy nghĩ một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn con gái của mình nói. Con cũng không thể lập tức đáp ứng, ban đầu con theo đuổi nó, cha liền không thế nào đồng ý, tình yêu vốn là một cuộc chém giết, người nào cúi đầu trước người đó liền thua. Tập đoàn Bạc Đế bong bong bao nhiêu người đàn ông. Không ai là không oai phong một cõi, xã hội, nhân trung chi long, bao nhiêu người ngưỡng mộ kính nể, nhưng là người đàn ông nào, cuối cùng không phải đều bị một người phụ nữ bắt cúi đầu, bắt đầu đều là cao ngạo không chịu cúi đầu, không chịu thừa nhận tình yêu của mình, nhưng là đến cuối cùng, không phải đều cúi đầu hết sao? Người nào cúi đầu trước người đó hết đau lòng trước? Từ Thiều Hoa Dịch Thể vừa thấy đã yêu, đến một câu đính ước của Ôn Giai Nhân Lý Niệm, rồi đến cưới trước yêu sau của Du Viễn Tần Thích, còn có lâu ngày sinh tình của Cẩm Thu Tô Mạc, cuối cùng chính là anh và Cẩm Úc. Yêu nhất, đau nhất không ai qua được Cẩm Thu, bởi vì cô gái cúi đầu, liền không đáng giá. Trừ phi bạn thật có thể làm được như Cẩm Thu, bình tĩnh như vậy, thong dong như vậy, chỉ là vì đáy lòng không hối hận, dũng cảm đi yêu. Bạc Tình thật ra vẫn không muốn Bạc Sủng Nhi cúi đầu đi yêu. Ông cảm thấy tiểu công chúa của ông nên cứ cao cao ở trên được bọn họ hâm mộ tới yêu. Dĩ nhiên, đối với Bạc công tử mà nói, còn có một lý do trọng yếu hơn, đó chính là. Bọn họ cũng cúi đầu trước nếu Tịch Giản Cận muốn lấy Bạc Sủng Nhi làm vợ kia coi như là một người đàn ông bên trong tập đoàn Bạc Đế. Như vậy tại sao phải để cho cậu ta khác biệt, cậu ta sẽ không hướng về phía phụ nữ đặc biệt cúi đầu. Cho dù ban đầu Cẩm Thu cúi đầu yêu Tô Mạc trước nhưng là cuối không phải là Tô Mạc đau đến chết đi sống lại, yêu tê tâm liệt phế, đã nhiều năm như vậy, thật ra thì mọi người, người nào cũng không nói, nhưng là đều có thể nhìn ra, ban đầu Cẩm Thu đã tiêu hao hết cả dũng khí, yêu như vậy rồi, đợi đến tàn tâm, tình yêu cũng tiêu tán rất nhiều rồi. Mặc dù hiện tại cô cùng Tô Mạc ở chung một chỗ, nhưng là cái gọi là tình yêu chân chân chính chính, vẫn là thiếu rất nhiều. Cho nên Tịch Giản Cận cũng phải cúi đầu một chút, thậm chí là gây cho nó chút khó khăn, để cho tương lai những người đàn ông của tập đoàn Bạc Đế ngồi cùng một chỗ ăn cơm, lại nói Tịch Giản Cận sẽ không quá vô cùng cao ngạo. Cách chương.